Lưu Trọng Thiên lập tức dời mắt sang chỗ khác, nếu nhìn thêm nữa thì chàng sẽ không thể nhịn được cười. Chàng nổi tiếng là người nghiêm túc, đâu thể ở trước mặt quân lính bị tên tiểu tử này chọc cười chứ. Ha ha, thất thất, cậu nhìn xem cậu kìa, mau đi tắm rửa đi, bằng không mọi người sẽ bị dọa chết mất. Hử? Thất thất sờ thoáng qua mặt, lại nhìn xuống tay mình, lập tức hiểu ra, cười mắc cỡ. Mọi chuyện sẽ nghe theo lời uy lưu phó tướng, ưu phó tướng sắp xếp. Lưu Trọng Thiên lớn tiếng tuyên bố, sau đó đứng dậy, đi tới trước mặt Thất Thất hạ giọng nói. Ngươi thành công rồi, có điều, đừng có ngủ ngoài lều trại như tối hôm qua nữa, rất dễ bị sinh bệnh. Nếu không quen sống chen chúc với mọi người thì có thể tới đại bản doanh của ta. Dứt lời, xoay người mang theo binh lính tùy tùng rời khỏi đó. Thất Thất kinh ngạc nhìn chàng, sao chàng ta lại biết mình ngủ ngoài lều vậy? Lẽ nào nửa đêm chàng ra chỗ đó ư? Tam vương gia vừa mới đi, đám binh lính liền vây xung quanh, nhấc bổng Thất Thất lên, lớn tiếng reo hò, gần như đã coi cô là anh hùng. Uy phó tướng đã vất vả rồi, người lại bẩn thế kia, chi bằng chúng ta lột sạch rồi tẩy rửa kỹ càng cho cậu ấy, mọi người thấy thế nào? Được, được. Uy Thất Thất sau khi nghe xong, sợ toát cả mồ hôi, vội nhảy xuống đất, xoay người bỏ chạy. Mấy cái tên này xem cô là nam nhân thật rồi, nếu bị lột sạch rồi, vậy chẳng phải là sẽ không còn mặt mũi nào để gặp người khác nữa ư? Chương 23. Thất Thất nhếch nhác. Đám binh lính cho rằng Thất Thất dẫn chơi với họ, càng thêm hăng say, đuổi theo phía sau, lớn tiếng la hét. Lột uy phó tứ, mọi người hãy tẩy sạch sẽ cho cậu ấy, ân cần một chút. Đừng đừng! Uy Thất Thất hoảng hốt lo sợ, gia tăng tốc độ dưới chân, chạy nhanh về phía doanh trại, chạy một mạch tới phía trước đại bản doanh của Lưu Trọng Thiên. Không chút do dự, liền chui vào phía trong. Đoán vừa chừng ở trong đại bản doanh này, bọn họ không dám vào đây đâu. Những binh lính đó vừa thấy Thất Thất chui vào đại bản doanh của vương gia đều dừng bước lại. Sau, quay sang nhìn nhau, rồi hậm hực bỏ đi. Chẳng ai dám động đến vị vương gia này, nếu như không muốn bị rơi đầu. Lưu Trọng Thiên trông thấy Uy Thất Thất thở hổn hển chạy vào, trên mặt và cổ lấm lem vệt nước bệt đen. Bộ dáng hết sức nhếch nhác, hai tay ôm lấy đầu gối, miệng há hốc, có vẻ chạy rất mệt nhọc. Chàng lập tức đứng lên, nhìn cô, vẻ kỳ lạ. Tiểu tử này hành động không suy nghĩ, ngang nhiên lại dám xông vào đại bản doanh của chàng như vậy. Cả doanh trại này cũng chỉ có một mình cô dám như thế thôi. Thất Thất thật lâu sau mới ổn định hơi thở, sau đó chỉ ra phía ngoài đại bản doanh. Đám binh lính của ngài điên cả rồi, muốn... Cô ngượng ngùng liếc nhìn Lưu Trọng Thiên. Những lời ngài nói ban nãy với tôi còn tính không? Là sao? Là vì tôi có thể đến đại bản doanh của ngài ngủ đó. Lưu Trọng Thiên khẽ gật đầu. Uy Thất Thất phấn khích nhảy dựng lên. Thật tốt quá, ngài không biết đám binh lính đó đâu. Bàn chân thì hôi rình, bốc mùi khiến tôi không ngủ được. So ra thì ổ đệm ở nơi này vẫn còn tốt chán. Uy Thất Thất hết nhìn tay này, lại nhìn y phục. Ban nãy bị dầu đen và bùn cát oanh tạc, may mà cũng chưa đến mức quá thảm hại. Bèn cười hì hì tiến đến trước mặt Lưu Trọng Thiên. Vương gia, tôi có một việc thỉnh cầu. Nói. Lưu Trọng Thiên ngồi xuống. Tôi có thể tắm rửa ở chỗ ngài không? Chỗ của ta chỉ có một mình ta tắm rửa, binh lính thì tắm ngoài bờ sông. Lưu Trọng Thiên thẳng thừng nói. Ê, Lưu Trọng Thiên, đừng có ích kỷ như vậy chứ. Lông mày Lưu Trọng Thiên lập tức dựng đứng cả lên. Nói cho người biết, không được gọi ta. Không được gọi tên ta, gọi ta là vương gia. Lưu Trọng Thiên! Thất Thất bước tới trước mặt chàng, sát mặt lại gần, gương mặt đen đúa, bộ dáng càng thêm mắc cười. Ngươi tự đi ra ngoài hay là để ta xách cổ ngươi ra ngoài? Lưu Trọng Thiên đặt quyển sách trong tay xuống, xách cổ áo của Thất Thất. Uy Thất Thất thấy chàng nổi giận thật rồi, lập tức hạ giọng nhún nhường.

Uy Thất Thất. Mang tôi theo, hay là tôi tự đi một mình? Uy Thất Thất không yếu thế, nhìn Lưu Trọng Thiên thầm đoán, chàng nhất định không để mình một thân một mình tiến vào sa mạc. Vẻ mặt Lưu Trọng Thiên phát cáu, đã nói thế rồi, thật hết cách. Xuất phát! Lưu Trọng Thiên lạnh lùng xoay người đi, lớn tiếng ra lệnh, sau đó bước nhanh ra ngoài. Uy Thất Thất che miệng cười, vỗ vỗ túi nước trên người, hết sức phấn khởi, xuất phát cùng đội ngũ. Hành quân trên sa mạc rất gian khổ, Uy Thất Thất giờ mới biết, quả nhiên không phải chuyện đùa, nắng nóng gay gắt, khát nước không chịu được, cô uống nước không ngừng, túi nước đeo bên hông nhanh chóng vơi đi, cũng may cô dự trữ rất nhiều nước, cứ đi như vậy hoài sẽ mệt chết mất, còn bao lâu nữa mới đến nơi, nếu có phi cơ trực thăng thì tốt biết mấy, bèo cái là tới nơi. Cha cần phải lết từng bước một thế này. Vì sao không nghỉ ngơi chứ? Cái tên vương gia chết tiệt kia, nắng nóng thế này, mệt chết đi được. Sao rồi? Bảo ngươi ở lại đại bản doanh, ngươi cứ đòi đi theo. Bây giờ không chịu nổi rồi đúng không? Lưu Trọng Thiên đi tới bên cạnh cô, dáng vẻ cũng rất mệt mỏi. Nghỉ ngơi một chút đi, vương gia, nắng này độc hại lắm. Thất Thất biểu môi, lấy tay che mặt. Không được, chúng ta phải đến nơi theo đúng thời gian đã định. Bằng không, một khi tin tức lộ ra, chúng ta sẽ gặp bất lợi trong sa mạc. Cứ đi như thế này, rất nhiều binh lính sẽ bị cảm nắng. Không còn cách nào khác. Trước lúc trời tối, nhất định phải đến được doanh trại của Hung Nô. Lưu Trọng Thiên lau mồ hôi trên mặt, sờ thử bên hông, nước uống đã hết từ lúc nào. Không khỏi nhíu mày, xem ra trong mấy canh giờ nữa chàng phải nhịn khát. Cho ngài nè! Thất Thất tháo một túi nước đưa cho chàng. Của người đâu? Tôi có rất nhiều. Thất Thất hưng phấn quay người. Lưu Trọng Thiên phát hiện bên hông cô treo đầy nước, cho tới khi doanh trại Hung Nô. Có khi tới doanh trại Hung Nô rồi, cũng chưa uống hết. Lẽ nào cô ta không cảm thấy nặng sao? Chả trách lúc đi đường lại khốn khổ như vậy. Đưa hết đây, ta cầm cho. Khi nào muốn uống nước thì cứ bảo ta. Lưu Trọng Thiên đưa tay tháo túi nước của Thất Thất xuống, đeo vào bên hông mình. Uy Thất Thất kinh ngạc nhìn Lưu Trọng Thiên. Chàng ta trở nên tốt bụng từ khi nào vậy? Tự nhiên gánh bớt nặng nhọc giúp cho cô. Xong đúng là không có túi nước nặng trĩu, cảm giác thật là đã. Thất Thất thấy đi đường nhẹ nhõm hơn nhiều, chẳng còn mệt nhọc nữa. Chương 32. Tôi có vũ khí bí mật. Hành quân 2 ngày, cuối cùng cũng đến được vùng lân cận doanh trại Hung Nô lúc xế chiều. Thất Thất núp xuống sau cồn cát, ngưỡng đầu nhìn, doanh trại Hung Nô rất rộng lớn, lửa trại bập bùng. Đâu đâu cũng thấy người Hung Nô, xem ra không phải họ không có sự chuẩn bị. Không biết cuộc đối đầu lần này có nắm chắc phần thắng hay không? Trời tối, ta sẽ dẫn binh lính xông lên, Thất tướng quân yểm trợ phía sau. Lưu Trọng Thiên cất lời nói, Thất Thất quay đầu lại, đúng lúc chạm phải ánh mắt quan tâm của Lưu Trọng Thiên liền tránh đi, tiếp tục nhìn về phía trước. Ngài là vương gia, không thể có chuyện gì được, để tôi đi. Hơn nữa tôi có vũ khí bí mật. Ta là người nắm quyền ở đây. Chân ở trên người tôi, ngài không ngăn được. Người làm vậy là chống lại quân lệnh. Vậy thì hãy chém đầu tôi đi, ngay bây giờ. Uy Thất Thất nhoài người lên cồn cát, cố ý rướn cao đầu, không tin Lưu Trọng Thiên dám giết cô ngay lúc này. Uy Thất Thất! Lưu Trọng Thiên nổi giận, đè đầu cô xuống, ra sức ấn mạnh. Khuôn mặt Thất Thất thoáng chốc bị vùi vào trong cát. Chờ khi cô ngẩng đầu lên, Lưu Trọng Thiên đã bỏ đi. Chết tiệt, cát dính đầy mặt thế này. Cô tức tối phủi cát trên mặt. Nhìn ra phía sau, Lưu Trọng Thiên nói gì đó với Trì tướng quân, nhất định là đang dặn dò nhiệm vụ, lại không có phần của cô rồi. Thất Thất lén chạy tới, khẩn cầu nói, dùng vũ khí bí mật của tôi trước đi. Vũ khí bí mật? Trì tướng quân và Lưu Trọng Thiên đều sửng sốt. Thất Thất, lấy một vật kỳ lạ màu đen cỡ bàn tay từ trên người xuống. Tôi thấy quân Hung Nô đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nếu chúng ta cứ kiên quyết xông lên, như thế sẽ bị tổn thất. Trước tiên thì hãy dùng cái này thiêu rụi bọn chúng. Nhân lúc cơ hỗn loạn sẽ tấn công, cho nên vương gia hãy ở lại đây, tôi dẫn người đi trước. Trị tướng quân lo lắng nhìn Thất Thất, hoài nghi nói, người có chắc không? Nếu thất bại ở gần như vậy thì mạng ngươi cũng sẽ không còn đâu. Tôi không tiếc mạng sống, chỉ ống chết có số. Chết rồi biết đâu lại có thể xuất hiện kỳ tích. Thất Thất tiếc nuối nói, nếu như chết trên sa trường, liệu có thể lập tức thực hiện xuyên qua không nhỉ? Đưa thi thể mình về xã hội văn minh. Phui phui, tốt nhất là còn sống quay trở về. Ngươi có chắc chắn không? Trì tướng quân có phần không tin tưởng, nếu thất bại sẽ mất đi cơ hội, đồng thời có thể bị Hung Nô phản công. Chắc chắn 100%, lần trước chẳng phải là cũng thành công sao? Lẽ nào lão tướng quân không tin tưởng tôi? Đương nhiên không phải rồi. Trì tướng quân khẽ gật đầu, hết sức khen ngợi dũng khí của Thất Thất. Làm tướng quân nên giống như Uy Thất Thất vậy, dũng cảm xông pha, cho nên mới nói ông đã tìm được một tướng quân xuất sắc rồi. Thất Thất vui mừng, xoay người định đi, liền bị Lưu Trọng Thiên túm lấy cổ tay. Hãy để binh lính đi. Đương nhiên là phải cần binh lính rồi, có hơn 100 người, một mình tôi không có phóng nổi. Ý ta nói là ngươi đừng có đi. Lưu Trọng Thiên thương tiếc ôm lấy Thất Thất vào lòng, cả người Uy Thất Thất đã nằm trong vòng tay Lưu Trọng Thiên. Trong lòng Uy Thất Thất thoáng rung động, bỗng đỏ mặt. Giọng nói của Lưu Trọng Thiên êm dịu lạ thường, hầu như không còn lạnh giống như Tam Vương Gia hay lạnh lùng như mọi khi nữa. Ta không có yên tâm. Tôi phải đi, đây là thời cơ rất quan trọng. Thất Thất cúi thấp đầu xuống. Thất Thất, ta không muốn ngươi xảy ra chuyện. Nếu như tôi chết, biết đâu sẽ được giải thoát. Thất Thất. Lưu Trọng Thiên ôm chặt lấy cô. An toàn trở về nhé. Nếu nửa canh giờ không thấy trở lại, ta sẽ tìm ngươi. Vương gia. Thất Thất kinh ngạc nhìn Lưu Trọng Thiên. Khi trông thấy ánh mắt chàng tràn ngập vẻ lo âu, vội vã tháo chạy. Uy Thất Thất tôi, mệnh lớn. Không có dễ chết như vậy đâu. Chương 33. Từ trên trời rơi xuống mưa hoa. Uy Thất Thất rời khỏi chỗ Tam Vương Gia Lưu Trọng Thiên, lòng dạ rối bời. Sao Vương Gia bỗng nhiên lại quan tâm cô như vậy? Còn ôm chặt lấy cô, sẽ không có yêu thích gì đặc biệt đó chứ. Ai da, Thất Thất cảm thấy nổi da gà khắp người. Vương gia này tính tình thật quái lạ, sẽ không phải dạng đồng tính luyến ái chứ. Uy Thất Thất tập hợp 100 binh lính vây thành vòng tròn, bắt đầu tiến hành theo mưu đồ bí mật đã bàn. Sắc trời ngày một tối dần, Thất Thất dẫn binh lính lặng lẽ nấp dưới cồn cát. Doanh trại Hung Nô vẫn đèn đuốc sáng trưng như cũ, tiếng nói chuyện ồn ào. Uy Thất Thất đột nhiên giơ tay lên, kêu binh lính dừng lại. Sực nhớ, trong lịch sử đã từng ghi lại rằng quân Hung Nô rất giỏi về ẩn nấp sa mạc, vì có loại chiến thuật này đã khiến quân đội Đại Hán chịu không ít tổn thất. Doanh trại Hung Nô rất yên ắng, tình cảnh này lẽ nào ngồi chờ quân địch tới xâm phạm, cho nên nhất định có mai phục. Nếu quả thực là mai phục ẩn nấp trong sa mạc, nếu gần hơn nữa một chút, mạng nhỏ sẽ không giữ được. Thất Thất thử tính toán tầm bắn, khoảng cách này chắc là được rồi. Cô canh dặn binh lính nằm sấp xuống, sau đó hô vang phóng. Theo sau tiếng đó, mọi ngọn lửa bùng lên, trên bầu trời xuất hiện vô số những viên đạn pháo mỹ lệ bay vèo vèo về phía doanh trại Hung Nô. Lực phản chấn của đạn đa pháo rất lớn, tốc độ nhanh hiếm thấy, cảnh tượng vô cùng hoành tráng. Đạn pháo rơi xuống đâu, nơi ấy liền nổ tung tứ phía, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, doanh trại Hung Nô hỗn loạn. Kinh hãi trước trận mưa hoa từ trên trời rơi xuống. Đợt mưa hoa dữ dội ấy đã để lại hậu quả nặng nề.